Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 655 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 56. Phảng phất biểu thị, người này cũng sắp muốn chết đi, hắn mở miệng ngươi đem ta đoàn một đoàn tùy tay vứt bỏ. Tâm như thế nào như vậy tàn nhẫn? Một lời một câu, rõ ràng thanh âm kia bình đạm cực kỳ. Lại vẫn là nghe ra lời nói lên án cùng không cam lòng, Nam Nhiễm nhìn hắn, sao có thể, nàng sao có thể sẽ đem Dạ Minh Châu cấp ném, ngươi không cần bôi nhọ ta, Quân Lâm lôi kéo tay nàng. Làm nàng bắt lấy chính mình tay, phảng phất vẫn luôn là bị nàng gắt gao nắm chặt, chưa bao giờ buông ra quá, hắn khóe môi tràn ra huyết. Hắn kia trên người đạm kim sắc quang mang hoàn toàn biến mất sạch sẽ, hắn ở nàng nộn nộn trên má hôn. Hôn, đi theo bám vào nàng bên tai lẩm bẩm, Nam Thập Lục. Nhanh lên đem ta nhớ tới, giọng nói rơi xuống. Nam Nhiễm bên người nam nhân liền lại không một tiếng động, Nam Nhiễm thân thể cương một chút, nàng. Nhìn Dạ Minh Châu, sờ sờ hắn hơi thở, đã không có hơi thở, nàng đem người nhẹ nhàng ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực, lại sợ bị thương hắn, rồi lại độc chiếm tư thế rõ ràng, Nam Thập Lục nàng là minh giới nhỏ nhất đệ thập lục vị công. Chúa, Dạ Minh Châu thế nhưng biết, nàng cho rằng chuyện này, chỉ có nàng chính mình biết bởi vì ngay cả minh giới người cũng không biết. Địa lao còn đóng lại một cái nàng, Nam Nhiễm lâm vào nháy mắt mờ mịt, nàng đem hắn đã quên sao. Như vậy nghĩ, nàng lại lần nữa nhắm mắt lại, dùng sức suy nghĩ, từ 11 tuổi lúc sau nàng bị nhốt ở địa lao. Liền không còn có đi ra ngoài quá, chẳng lẽ là 11 tuổi phía trước chính mình liền gặp Dạ Minh Châu, suy nghĩ thật lâu, như cụ cái gì đều không có nhớ tới, lúc này. Tiểu Hắc Long thanh âm vang lên leng keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nguyên thân nguyện vọng, bản vị mặt nhiệm vụ kết thúc. Ngài sắp khởi hành đến tiếp theo cái vị diện, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Nam Nhiễm ôm công tử huyên thân thể, đầu cọ cọ hắn ngực, thấp giọng một câu, hảo đi. Ta nỗ lực nói xong lại bồi thêm một câu, xem ở ngươi là Dạ Minh Châu phân thượng, xem ở ngươi là Dạ Minh Châu phân thượng ta nỗ lực đem ngươi nhớ tới, giọng nói lạc. Thực mau Nam Nhiễm cũng lại không có động tĩnh, hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau. Ngã vào này trương đen nhánh trên giường, phảng phất này một ngủ, liền sẽ đến thiên hoang địa lão, tất tất tất, hệ thống chữa trị Bắc Trung, xin chờ trong chốc lát, lúc này đây, không biết vì cái gì, Nam Nhiễm cảm thấy chính mình ngủ say thật lâu, chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm. Phát hiện chính mình ngủ ngã vào một cái sạch sẽ trong phòng, chung quanh tất cả đều là búp bê vải. Thiếu nữ trang trí vật Nam Nhiễm trên người, ăn mặc một kiện siêu đoàn váy, quần áo học sinh trang điểm mơ siêu chỉ là này nửa người trên màu trắng tiểu tây trang liền rốn cũng. Chưa cái qua đi, hơn nữa cổ áo rất thấp, có thể rõ ràng nhìn đến kia đoàn thịt chân mang một đôi thuần trắng sắc trường vớ. Thanh xuân thiếu nữ bộ dáng một chút cũng chưa nhìn ra tới. Nơi trốn mang theo sắc tỉnh nhưng thật ra đã nhìn ra, lúc này. Trong đầu nhớ tới thống tử thanh âm ký chủ, thỉnh ngài tiếp thu ký ức, giọng nói là, vô số ký ức liền tất cả đều vọt tới nàng trong đầu, nguyên thân Nam Nhiễm. Năm nay 21 tuổi, 18 tuyến tiểu minh tinh, hôm nay vừa mới đi chụp một tổ hạn chế cấp tạp chí. Về đến nhà sau, uống thuốc ngủ tự sát nguyên thân ôn nhu thiện lương. Bởi vì diện mạo hảo, bị tinh thăm phát hiện, ký hợp đồng vào hiện tại công ty, một thiêm tiến vào mới phát hiện. Đây là cái bao gia công ty, ngầm làm là dẫn mối dâm huế sinh ý, làm nguyên thân đi chụp này hạn chế cấp tạp chí chính là bước đầu. Tiên, liền ở nguyên thân uống dược phía trước, công ty quản lý cho nàng gọi điện thoại tới, nói cái kia quay chụp tạp chí đạo diễn nhìn chúng nguyên thân. Hết chương.